Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 851, chức trách của chúng ta. Nhìn xem Asmodeus cái kia vẻ hạnh phúc, Eva thật sự là rất khó lại đối nàng bản thân nói cái gì trách móc nặng nề lý do thoái thác. Mặc dù Eva vẫn như cũ không xác định Asmodeus đạt được hạnh phúc là chân thật vẫn là hư giả. Nhưng là, liền xem như loại này hư giả hạnh phúc, đối với rất nhiều người mà nói đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vậy ngươi thành lập cái này tân giáo thánh chức giả nhóm đâu? Cái kia ma vương tại trước mặt của các nàng đối ngươi làm loại sự tình này. Các nàng không có khả năng không phản ứng chút nào a. Eva giống như là có chút không cam lòng hỏi. Asmodeus nhìn ra Eva không cam tâm. Bất quá, đối với Eva cái kia bức bách giống như truy vấn, nàng cũng không có cái gì không vui. Ngược lại, dạng này truy cứu tại Asmodeus xem ra, bất quá là Eva thần phục với ma vương bệ hạ quá trình mà thôi. Truy cứu càng sâu liền càng sẽ giải được ma vương bệ hạ ưu tú. Hiểu rõ càng nhiều liền càng sẽ không cách nào tự kềm chế. Nha, ngay từ đầu đúng là có chút phiền phức đâu. Có mấy cô gái đều muốn báo thù cho ta đâu. Các nàng cho là ta là có cái gì khó nói nỗi khổ tâm trong lòng. Là bị cưỡng bách, cho nên, các nàng cũng tìm tới bệ hạ. Asmodeus nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn một chút Eva. Tại Eva trên thân. Nàng nhìn thấy mấy cô gái kia cái bóng. Sau đó thì sao? Eva gặp Asmodeus dừng lại, không kịp chờ đợi hỏi tới. Sau đó a, ha ha, các nàng hiện tại đang tải vì lần nữa nhìn thấy bệ hạ, vì thu hoạch được bệ hạ tán thành mà cố gắng tu hành đâu. Ân, các phương diện tu hành, nếu như các ngươi gia nhập tân giáo, nói không chừng có thể thấy được các nàng tu hành a. Asmodeus đối các nàng nháy nháy mắt nói ra. Nhìn thấy Asmodeus biểu lộ, Eva sắc mặt biến đổi. Minh bạch cái kia cái gọi là các phương diện tu hành là cái có ý tứ gì? Không có cách, coi như nguyên bản nàng là một cái rất thuần khiết thiếu nữ. Tại kiến thức nhiều như vậy về sau, cũng thay đổi dơ bẩn. Với lại, thánh kỵ sĩ bản thân cũng là không cấm yêu đương cùng kết hôn sinh con. Cho nên nàng kỳ thật vốn là đối loại chuyện này có chút hiểu rõ. Cái kia nam nhân khác đâu? Giáo đoàn bên trong rõ ràng nhiều như vậy hâm mộ nam nhân của ngươi. Bọn hắn chẳng lẽ đối với cái này thờ ơ sao? Chẳng lẽ nói tân giáo bên trong không có nam nhân sao? Eva tiếp tục hỏi, nam nhân, ân. Có là có, bất quá, cũng không biết bọn hắn hiện tại có tính hay không là nam nhân. Không, nói như vậy không tốt lắm. Bọn hắn đương nhiên tính là nam nhân, chỉ là cùng phổ thông nam nhân có chút không giống nhau. Asmodeus tựa như là không biết làm sao giải thích. Có ý tứ gì? Eva nghi ngờ, bởi vì tân giáo căn cơ là đối dục dẫn đạo, cho nên vì cảm thụ có được dạng này tâm. Mỗi một cái tân giáo thánh chức giả đều cần kinh nghiệm nguyên tội lạc ấn tẩy lễ. Chúng ta đã nắm giữ an toàn nghi thức, có thể thừa nhận được ở nguyên tội lạc ấn người sẽ trở thành thánh chức giả. Mà không thể thừa nhận thì sẽ làm giáo hội cơ sở tín đồ. Bất quá, liền xem như không cách nào trở thành thánh chức giả cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận một lần tẩy lễ. Mà tại nguyên tội lạc ấn tẩy lễ quá trình bên trong, cũng không biết là nghi thức vấn đề, vẫn là cùng ma khí một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Tất cả nhận lễ rửa tội nam nhân bề ngoài đều sẽ trở nên như là nữ hài. Asmodeus giải thích nói, biến thành nữ nhân. Eva chấn kinh, không, không phải, bọn hắn vẫn như cũ là nam nhân, hoặc là dùng nam nương tương đối hợp. Asmodeus nghĩ nghĩ nói, cái kia đã còn là nam nhân. Vì cái gì? Eva nói xong lời cuối cùng, không biết làm sao nói. Trên thực tế, cũng có lẽ là bởi vì bản thân là nam tính nguyên nhân. Bọn hắn càng có thể đủ cảm nhận được bệ hạ vĩ đại chỗ. Bọn hắn càng có thể đủ lý giải bệ hạ ưu tú. Tân giáo bên trong, bọn hắn ngược lại so nữ tính càng thêm ủng hộ bệ hạ đâu. Thậm chí, nhiều lần bệ hạ tới đến tân giáo lúc, liền là bọn hắn tiến hành phục thị. Asmodeus nói đến đây, biểu lộ có chút kỳ quái, tựa như là cũng đúng này mà cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng đúng này cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Bọn hắn đối bệ hạ trung thành không thể so với ta yếu. Thậm chí, liền ngay cả ta đều cảm giác có chút quá phận những chuyện kia. Bọn hắn lại tiếp nhận chuyện đương nhiên, coi như đứng ngoài quan sát người có vị hôn thê của bọn hắn cùng luyến người cũng giống như vậy. Sao? Tại sao như vậy? Eva sợ ngây người. Tóm lại, tân giáo liền là như thế một cái tình huống. Giáo đoàn bên trong tất cả dụ ma giả đều khát vọng trở thành bệ hạ tình phụ. Dụ ma giả tên tiếng Anh liền là Mistress, tình phụ. Tất cả nam nương đều bệ hạ thể xác tinh thần thần phục. Bởi vì càng là hiểu rõ ma vương bệ hạ, càng là có thể cảm thấy bệ hạ đơn giản chính là chúng ta trong lý tưởng thần hóa thân. Nói đến đây, Asmodeus giống như tại về đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, lúc đầu chúng ta muốn đem bệ hạ tôn kính làm chúng ta thần. Nhưng nhớ tới bệ hạ dạy bảo, nếu như thế, bệ hạ cũng sẽ không cao hứng a. Asmodeus thở dài, giống như có chút đáng tiếc bộ dáng. Ngươi, các ngươi đơn giản điên rồi. Vậy mà muốn đem ma vương xem như mình thần. Eva ôm đầu của mình, không thể nào tiếp thu được tình huống như vậy. Các ngươi có thể đến ma quốc các nơi đi xem một cái. Tương đối một cái bên ngoài, nếu như không bao hàm thành kiến lời nói liền có thể rất rõ ràng minh bạch. Ma quốc trì hạ con dân cùng ngoại giới so sánh muốn hạnh phúc nhiều. Nông dân, thương nhân, công nhân, thậm chí có thể đi hỏi thăm những cái kia kỹ nữ nam sướng. Các nàng sẽ cho ngươi đáp án. Asmodeus làm ra chỉ dẫn, coi như hiện tại xem ra như thế. Nhưng nếu như cái kia ma vương làm ác đâu? Eva có chút tức giận nói. Đối với chưa từng có hiện thế thần, tồn tại ở trên cái thế giới này cá thể tất nhiên sẽ có việc ác. Eva muốn dùng cái này đến đánh vỡ Asmodeus đám người huyễn tưởng. Asmodeus nghe nói như thế, phản ứng lại là vượt quá Eva dự kiến, không có phẫn nộ, mà là lộ ra giống như chờ đợi đã lâu tiếu dung. Cái loại cảm giác này, thật giống như có người thu được một loại nào đó vinh dự. Người khác hỏi thăm về thời điểm, loại kia mang theo khoe khoang cảm giác. Chỉ thấy Asmodeus hai tay nắm cùng một chỗ, như là cầu nguyện bộ dáng. Chúng ta nguyện ý vì bệ hạ gánh vác hết thảy tội ác. Bởi vì đây là chúng ta lý niệm, dẫn đạo dục vọng, thu hoạch tội ác. Nếu như kết quả cuối cùng là bi kịch, như vậy chính là chúng ta không có kết thúc chức trách của mình. Ngữ khí kiên định, không có chút nào mê mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,